Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, phần 520. Chương 100. Ma Đúc vui quá hóa buồn ghê được Ma Đúc nói về sau. Kia hai cái hướng hắn hội báo tình huống thần chỉ đều là nhẹ nhàng thở ra, thoạt nhìn Ma Đúc cũng biết làm lực lượng giảm đi. Enkidu đi tìm Gilgamesh phiền toái là thực không ổn thỏa hành vi. Hắn nguyên bản hẳn là muốn buộc chính mình đi hướng Uruk. Thừa dịp Gilgamesh cùng Enkidu quyết đấu thời điểm, đối hắn âm thầm xuống tay. Cùng Enkidu nội ứng ngoại hợp, cùng nhau giết chết Gilgamesh. Cứ như vậy, Gilgamesh 89 phần 10 sẽ đi Minh Phủ. Nhưng là bọn họ hai cái cũng chết chắc rồi. Uruk cũng không phải là cái gì thiên thần nhóm tùy tùy tiện tiện là có thể đủ sằng bậy địa phương. Nơi này là sớm nhất cung phụng sơ đại thần vương thiên thần Anu thành bang. Hiện giờ chấp trưởng Uruk thần quyền cũng là thiên thần Anu sủng ái nhất nữ nhi Ninsan. Hơn nữa nơi này còn đã chịu hiện thần vương Inlin che chở. Gilgamesh cũng không phải cái gì đá kê chân, hắn là Ninsan nhi tử, Anu tôn tử. Inlin chỉ định nhân vương cùng thần chi tiết ở chỗ này làm loạn, dẫn tới Gilgamesh thân chết, chẳng khác nào đồng thời đắc tội đời trước thần vương, đương nhiệm thần vương, còn có hai nhậm thần vương đều thực sủng ái nữ nhi cùng muội muội. Mặc dù là Ma Đúc cũng không có biện pháp khiêng lấy áp lực như vậy. Đến lúc đó, chiến thần phỏng chừng cũng chỉ có thể dưng dưng cáo biệt. Tráng sĩ đoạn cổ tay, ta không quen biết bọn họ. Hai cái đi ngang qua thần minh thôi, bọn họ liền chiến thần Ma Đúc khả năng sẽ nói đều nghĩ kỹ. Rồi, cũng may vận mệnh chú định vận mệnh chiếu cố bọn họ. Làm Enkidu bảo lưu lại đại bộ phận lực lượng. Hơn nữa hai người cái khó ló cái khôn. Đem chuyện này trực tiếp cấp đẩy đến Samhat trên người đi. Làm Ma Đúc tâm tình rất tốt. Lúc này mới không có bị làm như khí tử cấp đưa rớt. Đối với này hai cái thần chỉ theo như lời kết luận, một bên thủy thần Enki rõ ràng cảm thấy có chút không đúng. Nhưng hắn cũng không nghĩ ra được rốt cuộc có chỗ nào không thích hợp. Huống chi, đối với bọn họ tới nói, Enkidu càng cường, kia đương nhiên càng là sự tình tốt. Bởi vậy Enki cũng liền không có ra tiếng tới nhắc nhở Ma Đúc, vì thế chiến thần thỏa thuê đắc ý về. Phía Uruk phái ra chính mình sứ giả, muốn hắn đi gặp chứng nhân vương Gilgamesh tử trạng. Sứ giả có hắn thần lực che chở, trên mặt đất lên đường, so Enkidu đều phải mau thượng rất nhiều. Mà ở cái này sứ giả đến Uruk về sau không lâu, Enkidu cũng đi tới Uruk, cùng Gilgamesh chi gian bạo phát một hồi kinh thiên động địa chiến đấu kịch liệt. Trận chiến đấu này ở Uruk ngoài thành hoang dã thượng phát sinh, chiến đấu làm đại địa phía trên che kín thiên thạch hố động, con sông bị cắt đứt, ngọn núi bị đánh sập, dư ba ngay cả ai đều phụ cận cũng có thể đủ mơ hồ cảm giác được đến. Mà ở chiến đấu kịch liệt kết thúc về sau, Ma Đúc người mang tin tức cũng ở trước tiên chạy về ai đều. Hướng hắn cùng thủy thần Enki hội báo trận này chiến đấu kịch liệt trạng huống thế nào. Trận chiến đấu này là ai thắng? Gilgamesh đã chết sao? Người mang tin tức vừa đến thần điện chung, Ma Đúc liền gấp không chờ nổi về phía hắn truy vấn. Đương nhiên này chỉ là lệ thường dò hỏi mà thôi. Lấy Enkidu bảo lưu lại tới lực lượng, ai đều chúng thần đều cảm thấy Gilgamesh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kia chính là liền giống nhau thiên thần cũng không dám dễ dàng ứng này mũi nhọn thần tạo binh khí. Kẻ hèn bán thần, sao có thể địch nổi? Ma Đúc hỏi người mang tin tức, cũng chỉ là đơn thuần mà muốn từ thủ hạ trong miệng nghe thấy cái này tin tức tốt mà thôi. Nhưng mà ngoài dự đoán chính là, ở nghe được Ma Đúc vấn đề về sau, cái này người mang tin tức trên mặt cư nhiên lộ ra vô cùng phức tạp thần sắc tới. Tôn quý Ma Đúc đại nhân, chuyện này thật sự thực vượt quá chúng ta thường thức. Nếu ngài đồng ý nói, xin cho ta từ từ mà đem bọn họ quyết đấu quá trình cho ngài giảng thuật xuất hiện đi. Hắn hướng Ma Đúc thỉnh cầu nói, chúng thần chi gian ồn ào một trận. Ma Đúc cùng chính mình phụ thân nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi gật đầu. Người giảng đi, hảo. Cái này người mang tin tức thật sâu mà hít một hơi. Sau đó bắt đầu một bên hồi ức, một bên giảng thuật lên. Đường Enkidu gặp được Gilgamesh về sau. Đại khái chỉ có 2-3 cái chớp mắt nháy mắt đi. Hai người kia giống như là bị lẫn nhau linh hồn cấp hấp dẫn ở giống nhau. Cùng nhau yên lặng mà hướng tới Uruk ngoài thành đi đến. Đi vào thành băng vùng ngoại ô, liền ở Gilgamesh chân mặt rơi xuống Uruk ở ngoài thổ địa thượng. Thời điểm, ở trong nháy mắt kia, Enkidu bỗng nhiên liền bạo phát sở hữu lực lượng. Nắm tay, hướng tới Gilgamesh đầu một quyền đánh qua đi. Tựa như vậy, vừa nói. Cái này người mang tin tức một bên làm một cái nắm tay. Bãi quyền công kích tư thế, thông thường tới nói. Dựa theo Enkidu lúc này lực lượng. Chẳng sợ Gilgamesh là bán thần, cũng sẽ ở trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi đi. Nhưng là ở ngay lúc này, Gilgamesh lại từ chính diện duỗi tay bắt được Enkidu nắm tay. Sau đó như vậy cho hắn một chân, ngã trên mặt đất ngược lại là Enkidu, cái này người mang tin tức vừa nói. Một bên lộ ra ngạc nhiên thần sắc, liền ở ngay lúc này, bởi vì hai người chi gian lực lượng đối kháng. Bộc phát ra tới phong áp trực tiếp xé nát Gilgamesh trường bào. Sau đó hắn lúc ấy tựa như vậy đưa lưng về phía chúng ta. Đón ánh sáng mặt trời. Xé xuống chính mình trên người vải vụn. Liền ở ngay lúc này. Chúng ta thấy được. Nhìn thấy gì? Nghe cái này người mang tin tức nói được sinh động như thật. Mà Đúc cũng nhịn không được truy vấn nói. Thấy được hắn bối thượng có một bộ tranh vẽ. Người mang. Tin tức múa may đôi tay miêu tả nói, kia phó đồ án sinh động như thật, cho nên ta liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Ở Gilgamesh bối thượng họa, đúng là từ hắn thống trị Uruk, mà này phó tranh vẽ, ở ánh sáng mặt trời quang huy hạ, cư nhiên ở lấp lánh sáng lên. Cái này người mang tin tức quơ chân múa tay, mở to hai mắt, tiếp tục giảng thuật, theo sau. Gilgamesh trên người cư nhiên bộc phát ra một cổ cùng Enkidu không sai biệt mấy đáng sợ lực lượng. Hai người giống như là hai đầu ở hoang dã tao ngộ tới rồi lẫn nhau. Bắt đầu tranh đoạt địa bàn mãnh thú giống nhau. Trực tiếp xé đánh lên. Ở lọt vào Gilgamesh công kích về sau. Enkidu cũng là lập tức triển khai đánh trả. Hắn trên người trong nháy mắt mọc ra vô số lấp lánh sáng lên thiên chi tỏa. Liền hướng tới Gilgamesh thân thể đâm tới. Lúc ấy kia xiềng xích. Thật là rậm rạp. Nhìn giống như là con nhím giống nhau. Các ngươi tưởng. Trong tình huống bình thường. Chúng ta gặp được tình huống như vậy. Giống nhau cái thứ nhất phản ứng đều là theo bản năng mà sau này hoặc là hướng tả hữu phương hướng. Né tránh đi. Chúng thần cầm lòng không đậu mà đi theo gật đầu. Nhưng là đối mặt cái loại này dày đặc công kích. Gilgamesh cư nhiên không chút do dự liền vọt đi vào, cái này người mang tin tức lộ ra khiếp sợ thần. Sắc, hắn tựa hồ cho tới bây giờ vẫn như cũ vô pháp lý giải ngay lúc đó trạng huống. Ta tận mắt nhìn thấy đến, cái kia tội vương thân thể bị khắc chế thần tính thiên chi tỏa hoa đến mình đầy thương tích. Hắn trên người nơi nơi đều là khẩu tử, bắn ra tới máu tươi vẩy đầy mặt đất, lúc ấy cái kia trường hợp. Xem đến ta đều mồ hôi lạnh chảy ròng, sau đó đâu? Thủy thần Enki cũng nhịn không được hỏi. Gilgamesh thua sao? Không, mà Đúc lại là lộ ra một bộ như suy tư gì. Đồng thời lại có chút âm trầm biểu tình. Hắn trả lời chính mình phụ thân vấn đề. Chỉ sợ, tao trọng người là Enkidu, không sai. Không hổ là Ma Đúc đại nhân. Thật là liệu sự như thần, cái này người mang tin tức vỗ vỗ Ma Đúc mông ngựa. Sau đó lại tiếp tục nói, ta lúc ấy thật sự cho rằng Gilgamesh muốn chết, nhưng là hắn ở thiên chi tỏa mưa rền gió dữ công kích bên trong. Cư nhiên ngạnh sinh sinh mà chạy ra âm trướng, ở trong chớp mắt xuyên qua Enkidu bện ra tới xiềng xích chi hải. Vọt tới Enkidu trước mặt, sau đó hắn cứ như vậy, bắt được Enkidu cổ, hung hăng mà nhéo, người mang tin tức bắt lấy chính mình cổ. Làm ra một cái thập phần tàn nhẫn véo cổ động tác. Ta xem đến rất rõ ràng. Enkidu lúc ấy kia một khối huyết nhục đều bị Gilgamesh cấp xả xuống dưới. Thoạt nhìn thập phần dọa người. Bất quá Enkidu vốn là tượng đất. Cho nên điểm này thương thế. đối hắn tới nói cũng không tính chí mạng. Hắn lập tức phát động phản kích. Lúc này đây, hắn cũng không có lại sử dụng xiềng xích, mà là trực tiếp dùng thân thể của mình làm vũ khí. Cùng Gilgamesh đối ẩu lên, bọn họ trên mặt đất lăn qua lăn lại, tay đấm chân đá, nhưng là cái kia quyết đoán thoạt nhìn thật sự phi thường đáng sợ. Giống như là hai đầu ác ma ở chiến đấu giống nhau. Uruk bên kia sơn xuyên con sông tất cả đều bị bọn họ đánh đến rách tung tóe. Tuy rằng nói như vậy có chút không ổn, nhưng ngay lúc đó Gilgamesh xem đến ta thật là có chút hướng về. Ta thậm chí nhịn không được tưởng, nguyên lai đây là Uruk thần chi tiết, nhân vương Gilgamesh nột, cho nên, Marduk đánh gãy cái này người mang tin tức nói. Hắn không kiên nhẫn hỏi, hai người kia rốt cuộc ai thua ai thắng. Gilgamesh không có thua, nhưng hắn cũng không thắng. Chính xác ra, hai người kia cuối cùng đánh một cái ngang tay, cái này người mang tin tức nghe được Marduk vấn đề. Về sau, cả người cảm xúc lập tức liền làm lạnh đi xuống. Hắn thật cẩn thận mà nhìn ai đều chủ thần. Sau đó nhỏ giọng mà trả lời nói, như vậy, Gilgamesh cùng Enkidu hiện tại người đâu? Marduk lại hỏi, người mang tin tức nuốt một ngụm nước miếng. Đáp, sau lại Gilgamesh bị Uruk các chiến sĩ dọn về bên trong thành. Enkidu cũng bị bọn họ mang đi. Con mẹ nó, Marduk căm giận mà chùy một chút chính mình vương tọa tay vịn. Tức giận đến thổi râu trừng mắt. Giận không thể ắt, hắn nhìn cái này người mang tin tức. Nghĩ vậy người vừa mới nói lên Gilgamesh thời điểm kia hưng phấn biểu tình. Tức khắc giận càng thêm giận. Vì thế đối cái này người mang tin tức nói. Người có thể đi xuống. Lúc sau chính mình tự giác một chút. Đi Babylon nô lệ trong đội ngũ báo danh. Giúp ta nhân tu kiến Babylon thành thị đi. À, cái này người mang tin tức tức khắc sợ tới mức mặt như tờ giấy sắc. Hắn theo bản năng mà muốn xin tha, nhưng lúc này, hắn trong đầu lại hiện ra Marduk tức giận khi tàn bạo biểu hiện, hắn há miệng thở dốc. Cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này tìm đường chết quyết định. Cuối cùng chỉ có thể đủ run rẩy mà đối hắn dập đầu nói lời cảm tạ. Sau đó phi cũng tựa mà chạy ra thần điện, tè ra quần mà hướng tới Babylon nơi phương hướng đi. Hết chương.